Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1183, Hoàng Thân Quốc Thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhị Ni có chút thất vọng nhìn mới vừa trước hai người, nhưng là trải qua chuyện nam nữ này, từ quả nhiên nâng lên quần sẽ không nhận nợ rồi. Vương Nhị Ni cũng không quay đầu lại rời đi, cho dù bên ngoài có trấn trên lãnh đạo còn Lưu Tam Nước, nàng vẫn xông ra ngoài. Lưu Tam Nước nhìn đến Vương Nhị Ni sau khi rời đi, giận đến đều muốn hộc máu. Lưu Tam Nước ở bên ngoài một trận lời hay, có thể Chớ Sách Thành nhưng hoàn toàn không để ý tới. Chớ Sách Thành nhận mười mấy cái điện thoại, đều là trong tỉnh lãnh đạo đánh tới. Ở trong điện thoại, những người lãnh đạo đối với hắn một trận khiển trách, còn muốn phân xử cho hắn. Chung quy đài truyền hình truyền trực tiếp nội dung là không thích hợp thiếu nhi, ảnh hưởng mọi người thể xác và tinh thần khỏe mạnh, ảnh hưởng rất tồi tệ. Đưa đi trấn trên lãnh đạo sau, Lưu Tam Nước mặt mày xám xịt đi tới Lương Phi phòng làm việc. Coi hắn nhìn đến mới vừa lúc, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Hắn một mực ở bên trong nhà tìm thứ gì, thấy không có thích hợp vũ khí sau, hắn đơn giản cởi xuống giày, hai lời không nhắm ngay mới vừa chính là một trận dồn sức đánh. Ngươi cái này không biết xấu hổ súc sinh, nhìn ngươi bình thường dạng chó hình người, không nghĩ tới ngươi quả nhiên làm ra loại này chuyện xấu. Xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Lưu thư ký, không muốn, không muốn, trong này có hiểu lầm. Lưu Tam Nước ở mặt trước đánh, mới vừa chính là khắp phòng chạy, nhìn qua thật là tức cười. Lương Phi đi lên trước, đoạt lấy Lưu Tam Nước dép. Hắn biết là mới vừa cùng Vương Nhị Ni đem sự tình làm hỏng. Hỏng rồi Lưu Tam Nước chuyện tốt, hắn nổi giận cũng là phải, nhưng mới vừa cũng là bị người khác hãm hại, còn như vậy đánh xuống, sự tình chỉ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Mới vừa ngươi về phòng trước, Lưu thư ký, ngươi không nên gấp gáp, ngồi xuống, chúng ta từ từ trò chuyện, chuyện này chúng ta lại thảo luận kỹ hơn. Lương Phi định đem sự tình hạ thấp điểm thấp nhất, muốn cho Lưu Tam tài nghệ phục một hồi tâm tình, nguyên bản thân thể liền chút ít suy yếu Lưu Tam Nước, lúc này đã mệt mỏi không thở được, cả người hắn tức điên rồi, hận không được đánh chết này một đôi cẩu nam nữ. Lương Tổng, ta biết mới vừa là ngươi nhân viên, bất quá ngươi cũng thấy đấy, chuyện này phát triển đến trình độ này, ta không nghĩ suy nghĩ nhiều, ta chỉ muốn cho mới vừa cho ta một câu trả lời thỏa đáng, khiến hắn cho Vương Nhị Ni một câu trả lời thỏa đáng. Bất kể thế nào, Vương Nhị Ni là trong thôn chúng ta quả phụ, nàng ở trong thôn giữ 5 năm ít, vừa mới tới liền đem người ta người. Chuyện này không thể cứ tính như vậy. Lưu Tam Nước giận không chỗ phát tiết, mới vừa lại đứng bên ngoài rồi nửa lúc. Lúc này hắn quần áo đã làm ướt, mệt mỏi càng là đầu đầy mồ hôi. T-A-U-I-N đưa ở copy t a e t a u n t h i c h c o d net. Hắn lúc này miệng khát lợi hại, thấy trước mắt có một chai nước trái cây, hắn hai lời bất tiện uống vào. Lương Phi vừa định tiến lên ngăn trở, chỉ thấy nửa chai nước trái cây đã thấy đáy. Ta với ngươi Lương Tổng, mới vừa rồi Mạc trấn trưởng đã, chuyện này trong tỉnh lãnh đạo cũng đã biết, chúng ta quả phụ thôn là nổi danh, hiện tại toàn bộ mọi người đều biết thôn chúng ta quả phụ cùng một người tuổi còn trẻ nhân viên, bọn họ tại trong vườn cây kia cán sự, hết lần này tới lần khác lại để cho đài truyền hình chụp vững vàng. Ngươi để cho ta này nét mặt già nua để nơi nào? Lưu Tam Nước vỗ khuôn mặt, giận đến thật run run. Lương Phi vẫn không có mà nói, hắn đang nhìn thời gian. Lưu Tam Nước uống xuống nước trái cây sau đã một phút rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn cũng ở đây từng điểm biến hóa. Vườn trái cây các công nhân cũng đã trở lại. Đại gia nghe vườn trái cây sự tình, muốn trở lại nhìn cái không gian. Bất quá lúc này Vương Nhị Ni cùng mới vừa cũng đã rời đi. Bọn họ tự nhiên có chút thất vọng. Trên mạng đang ở phong truyền bọn họ video. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy chục giây, nhưng thành đại gia đề tài câu chuyện. Lương Tổng, mới vừa đây, khiến hắn đi ra, thật là phản này tử rồi. Chúng ta quả phụ thôn nữ nhân hắn cũng dám đụng. Chúng ta phải thật tốt dạy dỗ một chút hắn. Mới vừa ngươi tử nhanh lên một chút đi ra cho ta. Ngươi cho lão tử rõ ràng. Này ban ngày, ngươi đối Vương Nhị Ni làm gì đó. Ngươi cái này không biết xấu hổ cầm thú. Đại gia ngươi một lời, ta một lời. Dẫn đầu là Cổ Minh Triệu. Trong ngày thường hắn một mực đem Vương Nhị Ni coi là nữ thần. Hiện tại phát sinh loại sự tình này, trong lòng bọn họ xác thực không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mới vừa sợ đến càng không dám ra mặt. Hiện tại có Lương Phi ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không đối với mới vừa bất lợi. Đại gia không nhớ, Lương Phi vừa nói, Cổ Minh Triệu mang theo mọi người đi tới Lương Phi phòng làm việc. Chỉ thấy Lưu Tam Nước lúc này chính nằm trên ghế salon. Hắn gò má đỏ thắm, đem hai tay bỏ vào giữa hai chân, tay một mực ở trong quần liếm, nhìn qua thập phần bất nhã. Lưu thư ký, ngươi đang làm gì? Bí thư, Cổ Minh Triệu kiến tình huống không ổn, lập tức đi lên trước, muốn lên trước ngăn lại. Nhưng lúc này mà Lưu Tam Nước mặc dù tỉnh, nhưng hắn tư tưởng nhưng không chịu khống chế. Hắn không để ý đến Cổ Minh Triệu, tiếp tục động tác trong tay. Lưu Vượng nghe tin chạy tới, hắn cởi xuống chính mình áo khoác, đem khoác lên Lưu Tam Nước giữa hai chân. Bầu không khí càng ngày càng lúng túng. Hắn thấy bên trong nhà một đám người đang vây xem. Bất kể như thế nào, Lưu Tam Nước là một thôn trưởng, ở nơi này dưới con mắt mọi người làm này không đạp đại sảnh chuyện, xác thực bất quá khí. Tất cả mọi người giải tán đi, không nên nhìn. Tam thúc, đi, ngươi theo ta về nhà. Lưu Vượng một mực lắc lắc Lưu Tam Nước thân thể, nhưng hắn hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Động tác trong tay cũng chưa có dừng lại. Vượng, nếu không ta đi cấp Lưu thư ký làm chén giải rượu. Ngô Mụ là một người nhiệt tâm, trong ngày ấy thường Lưu Tam Nước không ít giúp nàng. Trong nội tâm nàng nhớ kỹ Lưu Tam Nước tốt, cho nên muốn phải giúp hắn tỉnh một chút. Có thể nàng cái kia canh giải rượu, cái kia thang chữ còn không có xuất khẩu. Nguyên bản khép hờ cặp mắt Lưu Tam Nước lại đột nhiên mở hai mắt ra. Nghe được thanh âm nữ nhân sau, hắn giống như tựa như nổi điên đứng lên. Hắn trực câu câu nhìn về phía Ngô Mụ, Lương Phi mệnh Trương Vũ thu hình. Hắn đem Lưu Tam Nước hết thảy ghi vào trong điện thoại di động. Ngô Mụ đứng tại chỗ, không biết làm sao. Lưu thư ký, ngươi đã tỉnh, ngươi. Lưu Tam Nước từng bước một đi lên trước. Ngô Mụ sợ đến liền lùi lại mấy bước. Trong thôn người tuổi trẻ cũng là sợ đến không còn hình dáng. Trong ngày thường Lưu Tam Nước là thập phần chính trực, nhưng lúc này hắn nhưng tính tình đại biến. Không chỉ có trước mọi người làm bất nhã chuyện, còn mặt mũi hèn mọn đi lên trước. Đại gia trong nháy mắt dọa sợ, không biết nên tiến lên ngăn trở vẫn là lúc này rời đi. Lưu Tam Nước giang hai tay ra, từng bước một đến gần Ngô Mụ. Ngay tại Ngô Mụ mặt mũi kinh sợ, chuẩn bị rời đi lúc, Lưu Tam Nước một cái đi nhanh tiến lên. Chẳng biết tại sao, lúc này thân thể của hắn rất là bén nhạy. Hắn nắm lấy Ngô Mụ, đưa nàng ôm vào trong ngực, không an phận hai tay chẳng biết lúc nào đặt ở Ngô Mụ trước ngực, bắt lại trước ngực nàng cao vút. Chỉ thấy hắn ánh mắt mê ly, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Lưu thư ký, không muốn, cứu mạng. Ngô Mụ tử trải qua nhiều năm qua 50, nàng tự nhiên không phải Lưu Tam Nước đối thủ, nàng chỉ có thể cầu trợ ở mọi người. Đại gia quả thật bị dọa sợ. Nghe được Ngô Mụ cầu cứu sau, đại gia đi lên trước, bắt lại Lưu Tam Nước. đem cùng Ngô Mụ cưỡng ép tách ra. Cách chương.